vợ mới cầm cương, tổng tài, dốc lòng yêu. Chương 89, lại phải để tâm thêm một chuyện. Gocchuyenaudio.com. Vân Thủy Dạng trở về, ngay dưới tầm mắt của anh ta. Không hiểu sao, Cận Kỳ Hạo lại có chút bực bội. Người phụ nữ kia đột nhiên trở về. Cô ta muốn làm cái gì? Cô vào tập đoàn Hoa Vũ? Cô có mục đích gì? Hay là, vụ bê bối 5 năm trước ấy? Cô đã biết được chuyện gì rồi? Cô nghi ngờ là anh ta sao? Trong thang máy, Vân Thủy Dạng nói những lời có hàm ý, dường như có chỗ ám chỉ. Người phụ nữ này, anh ta nên làm sao với cô bây giờ? Cận Kỳ Hạo trầm tư, mi tâm càng nhăn càng chặt, hút xong một điếu thuốc, anh ta lại tiếp tục châm lửa hút một điếu thuốc khác. Vân Thủy Dạng trở về, Hạ Hương Trừng không có một chút vui mừng nào, cô ta nhìn thông báo mới hiểu được, vậy mà cô ấy lại trở thành quản lý quan hệ công chúng của tập đoàn Hoa Vũ. Chức vụ còn cao hơn cả cô ta, Hạ Hương Trừng quá bất ngờ, cũng khó có thể tin. Vân Thủy Dạng đi không từ giã, cô ta chỉ biết cô đi nước ngoài, ngay cả Âu Lập Dương và Lam Tâm Lạc cũng không tìm thấy cô. 5 năm, cô cũng chưa từng liên lạc với cô ta, nhìn chằm chằm thông báo vừa mới ban hành, ánh mắt Hạ Hương Trừng vô cùng u oán, chỗ ngực cũng dâng lên một cơn lửa giận. Vân Thủy Dạng, tại sao cô lại muốn trở về? Tôi thật hy vọng cô mãi mãi cũng không xuất hiện. Cô thật đáng ghét, bàn tay không tự giác nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, toàn bộ nắm đấm run run, ánh mắt của Hạ Hương Trừng không hề che giấu sự thù hận của cô ta. Tắt thông báo của công ty đi, Hạ Hương Trừng đăng nhập vào hệ thống để điều tra hồ sơ Vân Thủy Dạng. Cô ta nhớ kỹ chuyện của cô, cũng cẩn thận nhìn một lần, mục hôn nhân, Vân Thủy Dạng điền là chưa lập gia đình. Du học Mỹ 3 năm, Vân Thủy Dạng cô thật giỏi, làm quản lý quan hệ công chúng ở hàng không ACA 2 năm. Cô cũng thật là lợi hại, Vân Thủy Dạng, cô giấu giếm kỹ thật, bây giờ, rốt cục cái đuôi của cô cũng lộ ra rồi, làm hại tôi còn tưởng rằng cô không có tâm cơ, thì ra, cô không phải không hiểu cái gì, mà là biết cách không nói một tiếng đã có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa thế rồi. Làm quản lý quan hệ công chúng của tập đoàn Hoa Vũ thì thế nào? Cô vẫn vô dụng như thế thôi. Nói không chừng, là cô ngủ với người đàn ông nào đó mới được đền bù. Đồ đê tiện, Hạ Hương Trừng tức giận mắng một cậu. Trong lòng cô ta vô cùng tức giận bất bình. Điều kiện của ACA cao như thế mà có thể từ bỏ. Vân Thủy Dạng lựa chọn về Thượng Hải. Cô ta có mục đích gì? Cô ta vào tập đoàn Hoa Vũ, cô ta muốn làm gì? Cô ta trở về, chẳng lẽ là quyến rũ dẫn Cận Kỳ Ngôn? Cô ta còn không chịu hết hy vọng. Cô ta dơ bẩn, còn vọng tưởng làm thiếu phu nhân nhà họ Cận. Vẻ mặt Hạ Hương Trừng trở nên âm trầm. Cô ta tuyệt đối sẽ không để Vân Thủy Dạng làm thiếu phu nhân nhà họ Cận. Điều chỉnh tốt cảm xúc của mình. Hạ Hương Trừng gọi điện thoại cho Vân Thủy Dạng. Thủy Thủy, cậu trở về thật rồi sao? Làm quản lý quan hệ công chúng cho tập đoàn Hoa Vũ sao? Nhìn thấy hồ sơ nhận chức của cậu, mình còn tưởng rằng mình nhìn nhầm đấy. Hạ Hương Trừng giả bộ như rất hưng phấn rất kích động. Là mình trở về rồi, vốn là muốn chờ thêm một thời gian nữa sẽ gọi cho cậu. Không nghĩ tới cậu tìm mình trước, thật có lỗi. Khóe môi Vân Thủy Dạng chỉ hơi nhếch lên, nghe điện thoại của Hạ Hương Trừng, trong lòng cô lại là chua xót. 5 năm, trong lòng cô có quá nhiều cảm xúc, cô đã không phải là Vân Thủy Dạng vô tri ngây thơ như trước kia nữa. Vì bảo vệ tốt con của mình, đối với bất kỳ người nào, muốn cô phải tàn nhẫn bao nhiêu cô đều có thể. Cách chương.